xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1503, khóc chuyện audio.com. Chấm, có một người phụ nữ bốc đồng gây chuyện rồi bỏ chạy. Có thể sau đó lại yêu vị hôn phu của người bị cô ấy đâm chết. Hai người ở cùng một chỗ, thế nhưng trong tâm hồn bọn họ luôn có một bóng mờ. Người đàn ông làm tổn thương người phụ nữ. Sau khi hai người chia tay nhau, người đàn ông phát hiện anh yêu người phụ nữ này, không thể không có cô ấy, lại muốn tìm cách đoạt lại cô. Tiểu Nhiễm nói xong, cay đắng cười cười, đây chính là chuyện cũ của mình và anh ấy. Thật ra mình không phải người may mắn. Chuyện này được biên kịch khá đặc sắc. Đái Lệ Lệ khinh thường cười lạnh, cậu có thể không tin, nhưng đây là chuyện thật sự đã xảy ra trên người mình. Tiểu Nhiễm nghiêm túc nói, có thể cảm giác được anh ấy rất yêu cậu. Tô Nam ôm lấy Tiểu Nhiễm, cười nói, đúng. Tiểu Nhiễm gật đầu một cái, có chút thất vọng nói, nhưng trong lòng anh ấy vẫn có bóng dáng của vị hôn thê trước đó. Cho nên mình vẫn chưa đồng ý tái hợp lại với anh ấy. Anh ấy từng yêu cậu rất sâu. Nam Tây nghe được đoạn trần thuật của Tiểu Nhiễm mà thấy thống khổ. Rất sâu, sâu đến mức mình đã từng tuyệt vọng với tình yêu. Tiểu Nhiễm gật đầu, cũng may đúng lúc anh ấy tỉnh ngộ. Hiện giờ hai người nên ân ái như lúc ban đầu đi. Tô Nam cười hỏi, Tiểu Nhiễm ngượng ngùng gật đầu. Anh ấy vẫn bắt mình kết hôn với anh ấy. Nam Tây triệt để tuyệt vọng. Một người đàn ông yêu thương cô sâu sắc như thế, lại có thể vãn hồi tình yêu của cô. Kia đã nói lên những người khác không đáng nhắc tới. Hoàn hảo, bọn họ còn chưa bắt đầu. Mình không vội gật đầu. Cần phải khảo nghiệm lại anh ấy. Tô Nam ôm cổ cô nói. Mình cũng thế. Tiểu Nhiễm cười vui vẻ. Đái Lệ Lệ đố kỵ mạnh mẽ uống bia. Dùng một đôi mắt ghen tị nhìn Tiểu Nhiễm. Tiểu Nhiễm, không ngờ cậu còn trẻ đã yêu đương. Ba mẹ cậu không phản đối sao? Chúng ta, là kết hôn rồi mới yêu đương. Tiểu Nhiễm nghiêm túc nhìn Đái Lệ Lệ. Đái Lệ Lệ thiếu chút nữa phun bia ra. Kết hôn, mình là Ngạc Luân Xuân Nhân. Tiểu Nhiễm cười nói. Giang Nhiêu nhìn Tiểu Nhiễm nhíu mày một cái. Chẳng lẽ đồn đại vợ của giáo sư Cố chính là Tiểu Nhiễm? Cho nên cậu là phụ nữ đắc khó trong. Đái Lệ Lệ có chút khiếp sợ trưng mắt nhìn Tiểu Nhiễm. Không, mình là người đã ly dị. Tiểu Nhiễm tự giễu cười. Không sợ đã ly dị, mình có người theo đuổi. Tô Nam ôm Tiểu Nhiễm, an ủi nói, cô không biết rốt cuộc giữa Tiểu Nhiễm và đại ca của cô đã xảy ra chuyện gì. Nhưng có thể tưởng tượng được cô từng bị tổn thương sâu sắc thế nào. Không ngờ người lạc quan rộng rãi như Tiểu Nhiễm vậy mà đã từng trải qua rất nhiều đau khổ hành hạ. Mình không quan tâm, Tiểu Nhiễm cười, Giang Nhiêu nhấp môi nói. Ly hôn, giáo sư Cố vẫn nói vợ của anh ấy ở trong ký túc xá của bọn họ. Hẳn là không ly hôn đi, chẳng lẽ cô đã đoán sai? Không ngờ cậu thật đáng thương. Đái Lệ Lệ bĩu môi, cho dù hai người phục hôn, thì người phụ nữ bị đâm chết kia cô gợi ích là chướng ngại giữa hai người. Không nhất định sẽ hạnh phúc, anh ấy nói anh ấy sẽ quên, nhưng mình cũng không tin anh ấy có thể hoàn toàn quên được. Tiểu Nhiễm tươi cười mang theo chút chua xót, gả cho người có tiền là như thế. Hạnh phúc mới là quan trọng nhất, nếu để mình chọn ở cùng soái ca hay phú hào, mình nhất định sẽ chọn soái ca, chồng trước của mình rất tân tú. Tiểu Nhiễm lập tức cười trả lời. Đái Lệ Lệ thiếu chút nữa thì tự cắn đầu lưỡi của mình. Cô liều mạng gạt bỏ cảm giác về sự ưu việt của Tiểu Nhiễm. Không ngờ chưa thể làm được. Mình yêu chính là khuôn mặt của anh ấy. Không phải tiền của anh ấy. Tiểu Nhiễm cười trả lời. Nhìn thấy Đái Lệ Lệ ăn dấm. Đột nhiên cô thấy thoải mái hơn nhiều. Cách chương.